Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đạn hạt nhân tổ hợp. Khua chiêng gõ trống chiến đấu theo song phương fan hâm mộ bảo phát đi ra tiếng hoan hô triệt đề. Triển khai, bắt đầu trước tiên, OMG 5 người chính là đồng loạt hướng giã khu tiến lên. Mỗi một cái cao chơi đều phải bảo đảm đi ra ngoài tốc độ. Lại càng không cần phải nói là tuyển thủ chuyên nghiệp. Sớm đi ra ngoài cùng muộn đi ra ngoài. Dù chỉ là chênh lệch 1-2 giây, cũng có thể bỏ lỡ tiên cơ. OMG bên này là muốn đổi tuyến sao? Vẫn là nói bọn hắn liệu định Snake sẽ đổi tuyến. Đường dưới hai người tổ trực tiếp tiến vào trên nửa giã khu. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có trực tiếp tiến vào đường sông, mà là đứng tại nhà mình giã khu đi lên đường sông bụi cỏ đâm cái mát. Trạch Viên đã bắt đầu phân tích, mặc dù hắn nói cơ bản đều là nói nhảm, hắn lúc này giải thích còn rất bình thường ngây ngô, cộng thêm có chút khó chịu tạo hình, cũng không bị rộng rãi LPL người xem tiếp nhận. Tại OMG hai người tầm mắt phía dưới, Na thân ảnh xuất hiện, tại đường sông chính giữa thả ở một cái mắt vị, ước chừng đại khái 10 giây đồng hồ về sau. Lý Mục nói ra, quá khứ, Kama cùng Tristana song song bại lộ tại Snake tầm mắt, tiếp theo lại biến mất tại trong bóng tối, xem ra giống như là hướng lên đường đi, bọn hắn nghĩ bắt chúng ta đổi tuyến. Không cần phải để ý đến, hai người tổ trực tiếp đi tới, Flandre thao túng Na, dự định đi dò thám hư thực, ai ngờ vừa ra bụi cỏ liền bị mập tới một phát, vùng an vung, đánh vừa vặn. Kama AQ, tại giai đoạn trước tổn thương cũng không phải là trưng cho đẹp. Chỉ một chút, Na liền rơi mất tiếp cận 1/4 lượng máu, dọa đến Flandre vội vàng đem đầu rụt trở về. Một bên đè xuống về thành, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, cái này phụ trợ mang chính là cọng lông phù văn, tổn thương cao như vậy, nếu như Lý Mục nghe được Flandre tiếng lòng về sau, sẽ chỉ hiểu ý cười một tiếng. Hắn Kama tương đối cực đoan, phù văn lựa chọn đi là màu đỏ pháp thuật xuyên thấu, màu lam cùng hồi chiêu phối hợp, màu vàng trưởng thành pháp mạnh. Tinh hoa pháp thuật cường độ lộ tuyến, hộ giáp, không tồn tại, trưởng thành sinh mệnh, đồng dạng không tồn tại. Kama chính là muốn tao, mới lợi hại, có thể trở về thành. Lý Mục xem chừng Na hẳn là sẽ về nhà bổ huyết. Cùng Uzi song song tại trong cỏ về nhà, mà Gogoing chạy tới lên đường một tháp chỗ bóng tối, bắt đối tuyến. Chính là OMG cái này bàn thứ nhất mạch suy nghĩ. Lên đường sông bụi cỏ mắt vị mặc dù không có trinh sát đến Na làm mắt. Nhưng đã Na xuất hiện, liền có cực lớn khả năng lưu lại mắt vị. Lý Mục chẳng qua là đơn giản chơi một chút trên tâm lý đánh cờ mà thôi. Cố ý để Snake biết, chúng ta ở trên đường, chỉ cần Snake không muốn đánh đối tuyến. Liền sẽ để đường dưới hai người tổ đi tới. Lúc này bọn hắn tại về thành. Đi bắt đối tuyến. Hoàn mỹ. Flandre bổ đầy HP trở lại tuyến bên trên. Đang định có phải hay không đi trước. Muốn ăn đòn giã trộn lẫn tổ giã quay ăn một chút thời điểm. Bất thình lình lại phát hiện thượng tuyến Mao Kai. Móa. Bị dao động. Flandre trong lòng máy động. Mẹ nó xuất sư bất lợi a. Snake đang huấn luyện viên cách đài nắm tay mấy giây cuối cùng. Đơn giản bố trí một chút mạch suy nghĩ. Lợi dụng virus tiêu hao năng lực. Tại đối tuyến kỳ nghiền ép Mao Kai lượng máu. Sau đó Jungle tận khả năng hướng xuống đường dựa vào. Vì cái này anh hùng có V kép kỹ năng bị động hiệu quả tại. Một bộ tổn thương vẫn là tương đối kinh khủng. Chỉ cần Mao Kai bị Morgana vô ý quy đến, coi như băng trụ cũng có thể tạo thành đánh giết. Mao Kai mặc dù có bị động có thể trở về máu, cũng có V kép kỹ năng có thể lẩn tránh địch phương anh hùng khống chế cùng tổn thương. Nhưng ở có Morgana điều kiện tiên quyết, hắn vê kép kỹ năng liền thành bài trí. Dù sao chói ai liền cho người đó một cái ma miễn thuẫn. Người nguyện ý chói liền đi chứ sao? Nghiền ép Mao Kai phát dục. Chỉ cần để Na phát dục so Mao Kai dễ chịu. Như vậy về sau tại liên lụy đường đơn bên trong, Mao Kai liền không có cách nào xử lý cái này Na. Nhưng không có nghĩ rằng OMG là cố ý lộ ra sơ hở, chính là vì bắt bọn họ đối tuyến. Bên này OMG rất bình thường âm hiểm a. Cảm giác từ khi Lý Mục tên này tuyển thủ bắt đầu ra sân về sau, OMG một chút nhỏ xíu nhỏ xáo lộ liền trở nên tầng tầng lớp lớp đi lên. Quản Trạch Nguyên nói, hoàn toàn chính xác, bị bắt được đối tuyến đối Na ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối đường dưới tới nói, ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Đạo truyền bá phi thường nhanh chóng đem ống kính hoán đổi đến đường dưới. Mọi người đều biết, Morgana nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tính không được đối tuyến cường thế anh hùng. Nói cứng cái này anh hùng đối tuyến ưu thế phương diện. Cũng chỉ có nó về kép kỹ năng, phối hợp Varus Quy kỹ năng, sờ nếp đường dưới tổ hợp đẩy tốc độ tuyến cũng không chậm. Nhưng coi như lại nhanh, cũng không có khả năng so Tristana tăng thêm Kama tổ hợp nhanh hơn. Huống chi Lý Mục cùng Uzi tổ hợp ép căn bản không hề nghĩ tới cùng người đối soát. Vừa lên mạng, hai người liền trực tiếp một trái một phải, vượt qua binh tuyến hướng về phía trước áp chế. Vùng an vung, một phát xanh mơn mởn đoàn năng lượng giống như đạn hạt nhân đồng dạng tại Varus trên thân nổ tung. Tristana lợi dụng đúng cơ hội, đi lên treo cái E kỹ năng, lại một chút. Bom nổ tung, Varus lượng máu chỉ còn lại một nửa. Martin sắc mặt lập tức như là Kama kỹ có thể giống nhau. Xanh mơn mởn, đây là tổn thương gì? Một người một chút, liền thành cái này. Varus tụ lực một phát quy kỹ năng nếm thử trả thù Kama. Lại bị tẩu vị nhẹ nhõm xoay kéo. Cái này khiến Martin có loại một đấm đánh tại không khí bên trên cảm giác. Khó chịu a, eo la ngược lại là rất sáng suốt không có đi nếm thử quy đối diện. Quy trúng, cố nhiên tốt, nhưng quy không trúng, Morgana cái này anh hùng cũng liền phế đi. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Morgana cùng người máy có chút tương tự. Đối tuyến quy không trúng, cùng ẩn thân đã dạy chưa khác nhau quá nhiều, cũng liền có thể cho thuẫn. Không hề nghi ngờ. OMG đường dưới dẫn đầu cướp được cấp 2. Quang mang dâng lên một khắc này. Uzi Tristana lập tức lên nhảy. Lý Mục càng là khoa trương. Tốc biến AQ. Vùng an vung. Thanh âm này nghe Martin tê cả da đầu. Một phát đạn hạt nhân xuống tới. Lại thêm Tristana như bị điên đến hướng phía trước hung. Martin gọn gàng mà linh hoạt đi ép nhị liên toàn giao. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không lúc nào thiếu OMG cái này mới phụ trợ tiền. Cấp 2 tốc biến tới AQ, về phần sao, đáp án là, tương đương về phần, Lý Mục bị Morgana quy bên trong. Chuẩn xác mà nói, hắn dần hiện ra đi vị trí vừa vặn ở vào Tristana bên cạnh. Morgana cái này phát quy kỹ năng cũng là chạy Tristana đi. Nhưng Varus đã giao tránh, một cấp Morgana cũng chỉ có thể một chút Kama, sau đó cấp tốc triệt thoái phía sau, Varus bị ép về nhà. Đối OMG tới nói, kiếm sao? Đương nhiên kiếm, quả thực là máu kiếm, dùng phụ trợ tốc biến đổi đi S xong chiều, hơn nữa còn đem chỉ có cấp 1 SF trở về nhà. Dẫn đến S không cách nào ăn vào sắp đến tháp phòng ngự hạ một đợt nửa kinh nghiệm. Lại đến tuyến, OMG hai người đến cấp 3, mà hắn vẫn chỉ có thể là một cấp. OMG bên này, không giảng đạo lý tại hung A, dưới đài khán giả đều cho nhìn mộng. Đây cũng không phải là rank, là chức nghiệp thi đấu vòng tròn A, làm sao tốc biến đều giao như thế tùy ý sao? Lần này đường thật là buồn nôn, Martin rất là nhức cả trứng. Hắn hiện tại bổ đao là 3 cái. Đợi đến lại đến tuyến về sau, loại này bổ đao chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ta không có e, chờ ta cấp 3, hèn mọn, ta chủ e, WTF, Eula là Hàn viện binh, cho nên đường dưới bắt đầu giao lưu có chút khó khăn. Đây cũng là Snake đường dưới vẫn luôn nửa chết nửa sống nguyên nhân. Giao lưu chướng ngại quá nghiêm trọng, Eula miệt cưỡng giải thích một phen về sau, lại phát hiện đối diện hai người kia lại có nghĩ băng trụ tư thế. Hắn trước tiên coi là hai người này điên rồi, nhưng khi nhìn đến nhà mình tháp phòng ngự hậu phương tam giác trong cỏ xuất hiện Riverside thân ảnh. Lúc, Eula Phương mới ý thức tới, đối diện không điên, cái này là thật muốn làm thịt hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,